Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1877, Tiếp Thiên Lâm Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1877, Tiếp Thiên Lâm Đạo. Trương Nhược Trần hỏi, chúng ta tại đây phiến thần hải ở bên trong, tổng cộng tu luyện bao lâu? Ta tu luyện 7 ngày, ngươi tu luyện 13 ngày. Lý Diệu Hàm nói. Trương Nhược Trần đi ra thần hải, nhìn ra xa vùng biển ở chỗ sâu trong, hỏi. Thiên nữ điện hạ còn không có đi ra không? Lý Diệu Hàm lắc đầu, nói. Sư phụ nhất định là có khó lường đại cơ duyên, không phải nhất thời bán hội có thể đi ra. Nhược Trần công tử, muốn không cần tiếp tục ở tại chỗ này chờ đợi. Được rồi, ta còn có chuyện rất trọng yếu, cần muốn đi làm. Trương Nhượng Trần cùng Lý Diệu Hàm đi ra thần môn, một lần nữa trở lại Cửu Khúc Thiên Tinh. Viết xuống một phong thư, giao cho Lý Diệu Hàm, làm cho nàng chuyển giao cho Thiên Sơ Tiên Tử, lập tức Trương Nhược Trần, Mộ Dung Diệp Phong, Kỳ Phạn Tâm, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, là ly khai Cửu Khúc Thiên Tinh. Khống chế Bạch Ngọc Thánh Thuyền, mọi người hướng Lạc Thủy bước ra ngoài. Cứ như vậy đi không từ giã, người xác định vị kia Thiên Sơ Thiên Nữ sẽ không sinh khí. Kỳ Phạn Tâm nói, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân hắc hắc cười. Một vị quyền cao chức trọng thiên nữ điện hạ, nếu là sinh khí, chuyện gì đều làm ra được. Trương Nhược Trần nói, các ngươi không cần nói chuyện giật gân, coi như là thiên nữ, cuối cùng cũng là một cái nữ nhân, cũng không phải con mãnh thú và dòng nước lũ. Có chút thời điểm, nữ nhân so con mãnh thú và dòng nước lũ đáng sợ hơn. Mộ Dung Diệp Phong theo đầu thuyền, đã đi tới. Trên người của hắn, tản mát ra chói mắt năm màu thánh quang, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy, năm màu thánh quang trong có một đầu kỳ lân, phát ra trận trận trầm thấp tiếng kêu gào. Trương Nhượng Trần ánh mắt nhíu lại, nói, người đã đem kỳ lân chí cao viên mãn trái cây luyện hóa. Chỉ là sơ bộ luyện hóa mà thôi, còn cần một ít thời gian, mới có thể đem trái cây hoàn toàn hấp thu. Bất quá, dù vậy, nhục thể của ta thể chất, cũng đều phát sinh bay vọt, so ra mà vượt lần viên mãn thể chất, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Diệp Phong tâm tình rất không tồi, trên mặt thủy chung treo vui vẻ. Trương Nhượng Trần đưa cho Mộ Dung Diệp Phong đại lễ, tựu là theo phong thần đài ngắt lấy đi ra kỳ lân chí cao viên mãn trái cây. Mộ Dung Diệp Phong thể chất cùng bình thường tu sĩ so với, được xưng tụng là đỉnh tiêm cấp bậc. Thế nhưng mà, cùng thiên đình các giới cường đại nhất nhân kiệt so với, rồi lại chênh lệch rất nhiều. Đã bị thể chất hạn chế, Mộ Dung Diệp Phong tuy nhiên tu vi thâm hậu, thánh thuật tạo nghệ đỉnh tuyệt, tuy nhiên lại không cách nào chiến thắng thần nhai tiên sinh cái loại này cấp bậc cường giả. Đạt được kỳ lân chí cao viên mãn trái cây, Mộ Dung Diệp Phong chiến lực nhất định là hội đột nhiên tăng mạnh. Mộ Dung Diệp Phong nói, dùng ta thực lực bây giờ, nếu là trong tay nắm giữ chí tôn thánh khí, đủ để cùng đỉnh phong trạng thái thần nhai tiên sinh địa vị ngang nhau. Trương Nhượng Trần cười nói, ngươi bây giờ mới là lần viên mãn thể chất, đem kỳ lân chí cao viên mãn trái cây hoàn toàn hấp thu, ngươi ít nhất đều có thể tu luyện ra viên mãn thể chất, thậm chí có một tia cơ hội tu luyện ra chí cao viên mãn thể chất. Đến lúc đó, chiến lực còn có thể tiến mạnh một bước dài. Mộ Dung Diệp Phong hiển nhiên là biết rõ điểm này, gật đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đi Thiên Thủy Vương Thành trên đường, Trương Nhược Trần đem nhốt tại càn khôn giới bên trong khứ hành giả phóng ra, bành một tiếng, ném ở Bạch Ngọc Thánh Thuyền bong thuyền. Nói cho ta biết, Thương Long cùng Nguyễn Linh ở địa phương nào? Trương Nhược Trần nói, khứ hành giả bị Phược Thánh Tỏa cuốn lấy toàn thân, không cách nào bảo trì đứng thẳng, té trên mặt đất, đối mặt Trương Nhược Trần thẩm vấn, lại mặt không đổi sắc, ánh mắt tương đương đạm mạc, nói. Tốt nhất không muốn chờ mong nhìn thấy bọn hắn, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. U thần tự mình hạ lệnh, làm cho U thần điện chúng tu sĩ tru sát Trương Nhược Trần. Thương Long cùng Nguyễn Linh làm như U thần điện nhất cao thủ lợi hại, dĩ nhiên là Trương Nhược Trần hai đại uy hiếp, nếu là biết rõ bọn hắn vị trí cụ thể, có thể chủ động xuất kích trước một bước đưa bọn chúng diệt trừ. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, cùng một vị đạo vực cảnh cao thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi sẽ không cho rằng, thông qua thẩm vấn phương thức, hắn tựu sẽ chủ động nói cho ngươi biết hết thảy. Còn không bằng trực tiếp siêu hồn. Bá, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân hóa thành một đạo tử quang bay ra ngoài, rơi xuống khứ hành giả đỉnh đầu, hai tay hóa thành rậm rạp chẳng chịt tử sắc tơ mỏng, đặt tại đỉnh đầu của hắn. Tử sắc tơ mỏng phát ra vầng sáng, trở nên càng ngày càng chói mắt, đâm vào tiến khứ hành giả đầu lâu. A, khứ hành giả thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, trong miệng phát ra một tiếng gào rú. Sau một lúc lâu, khứ hành giả không hề kêu thảm thiết, ngất tới, thất khiếu đều tại đổ máu. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân thu hồi hai tay, ánh mắt có chút trầm ngưng, nghiêm nghị mà nói. Vừa rồi, bần đạo tìm tòi khứ hành giả trí nhớ, thấy được Thương Long cùng Nguyễn Linh chiến đấu hình ảnh, hai người bọn họ thực lực, chỉ sợ không phải chúng ta bây giờ tựu có thể đối phó. Kỳ Phạn Tâm nói, Thương Long cùng Nguyễn Linh vốn chính là nhất đẳng cường giả, tu vi vượt qua đạo vực cảnh. Vô luận là tu luyện công pháp, hay vẫn là bản thân thể chất, hoặc là nắm giữ thánh thuật cùng thánh khí, đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Mặc dù là gặp được bất hủ cảnh đại thánh, bọn hắn đều có thể cùng hắn đối kháng. Trương Nhượng Trần hỏi, tại đạo vực phía trên, còn có cái gì cảnh giới? Tiếp thiên cùng lâm đạo hai cái cảnh giới. Người nói chuyện, là Mộ Dung Diệp Phong. 9 bộ thánh vương, tổng cộng có 5 cái tiểu cảnh giới. Quy tắc tiểu thiên địa, quy tắc đại thiên địa, đạo vực tiếp thiên, lâm nói. Quy tắc tiểu thiên địa, chỉ chính là thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới trình độ nhất định, tự sẽ phát sinh thoát biến, do đó tại khí hải trong vận hành, tràn ngập tại toàn bộ khí hải, hình thành một cái tiểu thiên địa. Quy tắc đại thiên địa, chỉ chính là thánh đạo quy tắc xông ra khí hải, dọc theo kinh mạch, huyết mạch, thánh mạch trải rộng toàn thân, hình thành một cái đại thiên địa. Đạo vực, chỉ chính là thánh đạo quy tắc xông ra thân thể bên ngoài, tại thiên địa quy tắc bên trong, xây dựng ra một tòa thuộc tại lĩnh vực của mình, có thể điều động thiên địa quy tắc, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Tiếp thiên, thì là 9 bộ thánh vương đã có thể điều động thiên địa lực lượng, dẫn vào tiến trong cơ thể, rèn luyện bản thân huyết nhục, vì ngưng tụ bất hủ thánh thân làm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm nói, thì là thân thể đã rèn luyện tới trình độ nhất định, khoảng cách bất hủ thánh thân chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần lâm đạo cảnh tu sĩ nguyện ý, tùy thời đều có thể vượt qua. Tu luyện xuất đạo vực 9 bộ thánh vương, ý nghĩa chí ít có một thành cơ hội, tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Tiếp thiên cảnh 9 bộ thánh vương, ý nghĩa có 3 thành cơ hội, tu luyện tới đại thánh. Lâm đạo cảnh 9 bộ thánh vương, thì là 100, đều có thể đạt tới đại thánh cảnh giới, chỉ là xem tu sĩ chính mình có nguyện ý hay không bước ra một bước cuối cùng kia. Mặc dù là huyết phong tu la vương, cũng chỉ là đạo vực cảnh tu vi. Chỉ có điều, huyết phong tu la vương là đạo vực cảnh đỉnh tiêm cường giả, cho nên giết cùng cảnh giới tu sĩ, tương đương nhẹ nhõm. Tựa như Trương Nhược Trần, nếu là đạt tới đạo vực cảnh, trong nháy mắt tầm đó có thể giết chết cái khác đạo vực cảnh cường giả. Trần Diệu Tiểu Đạo Nhân nói. Thương Long cùng Nguyễn Linh hành tung, bần đạo ngược lại là tìm được. Thương Long đi trị thần sơn mạch, tranh đoạt một cây bán thần dược. Nguyễn Linh đi man hoang bí cảnh, tìm kiếm thái cổ thần di chi vật. Trương Nhược Trần, muốn hay không thừa dịp lấy hai người bọn họ vừa vặn tách ra, đưa bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lắc đầu, nói. Trị thần sơn mạch cùng man hoang bí cảnh đều rộng lớn khôn cùng, muốn tìm được hai người bọn họ, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nói sau, coi như là đại thánh ra tay, đều chưa hẳn giết được bọn hắn, dùng chúng ta thực lực bây giờ, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Trương Nhượng Trần đem khứ hành giả ném cho Tà Linh. Tà Linh cắn nuốt khứ hành giả thánh hồn, tu vi lần nữa tinh tiến. Một đoàn người đến Thiên Thủy Vương Thành, tiến vào Thiên Nhụy Giới mở một tòa thánh điếm. Tiễn đưa thần thạch đến Côn Luân Giới tu sĩ, chính là Kỳ Phạn Tâm Sư Tỷ, Đan Linh Vương. Đan Linh Vương đã từng bị Âm Dương Điện bắt gặp mọi cách tra tấn, là Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm đem nàng cứu được đi ra ngoài. Về sau, bởi vì bị thiên sát tổ chức sát thủ nhìn chằm chằm vào, cho nên nàng trở lại Thiên Nhụy Giới tránh né. Nếu là người quen biết cũ, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng sẽ không có khách khí, trực tiếp hỏi nàng dẫn theo bao nhiêu miếng thần thạch đến Côn Luân Giới. Đan Linh Vương tự nhiên cười nói, Trương Nhược Trần, vội vã như vậy làm gì? Chỉ cần ngươi trở ra lên giá cách thần thạch số lượng, nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Trương Nhượng Trần tài đại khí thô, lộ ra không sao cả mà nói. Bao nhiêu thánh thạch một miếng? Đan Linh Vương nói, 1 tỷ miếng. Nghe được cái giá tiền này, mặc dù là Mộ Dung Diệp Phong đều nhíu mày. Trương Nhượng Trần cũng là tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra một đạo dáng tươi cười, nói. Đan Linh cô nương, giao tình của chúng ta sâu như vậy, không thể tiện nghi một ít. 1 tỷ miếng thánh thạch chỉ là giá thị trường A, tình nghĩa là tình nghĩa, thế nhưng mà, giá cả lại không phải bổn vương có thể quyết định. Đan Linh Vương đôi mắt dễ thương mỉm cười, hướng Kỳ Phạn Tâm chằm chằm đi, hỏi thăm ý kiến của nàng. Kỳ Phạn Tâm nói, Trương Nhượng Trần, ta đã đưa tặng cho ngươi 3 miếng thần thạch, ngươi còn muốn tưởng thần thạch, nhất định phải ra thánh thạch mua sắm mới được. Như vậy đi, chúng ta coi như là minh hữu, cho ngươi một cái tình bạn giá, 900 triệu miếng thánh thạch có thể mua sắm 1 miếng thần thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sử dụng thánh dược cùng sinh mệnh chi tuyển đến hối đoái. Đối với tu luyện sinh mệnh chi đạo Kỳ Phạn Tâm mà nói, sinh mệnh chi tuyển đối với nàng rất có lực hấp dẫn. Vậy thì 900 triệu miếng thánh thạch. Trương Nhược Trần đáp ứng. Đông vực thánh thành cùng chiến hồn tinh 2 lần đại chiến, làm cho Trương Nhược Trần thu hoạch cực lớn, được đến đại lượng cao phẩm cấp thánh khí, thánh dược, công pháp, những vật này bán đi, đủ để cho hắn trở nên so một ít đại thánh còn muốn giàu có. Chỉ có điều, chính thức chân quý bảo vật, Trương Nhược Trần cũng sẽ không bán. Lần này, Đan Linh Vương tổng cộng mang theo 10 miếng thần thạch, đi vào Côn Luân giới. Trương Nhượng Trần đem trên người các loại thánh khí, thánh dược toàn bộ đều bán cho thiên nhị giới, lại lấy ra một đám sinh mệnh chi tuyền, mới đưa 10 miếng thần thạch toàn bộ đều mua được tay. Nắm giữ cái này 10 miếng thần thạch, Trương Nhượng Trần muốn đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới đã là ở trong tầm tay, trong nội tâm tự nhiên là tương đương kích động. Bất quá, Trương Nhượng Trần cũng không có lập tức tự thúc dục bóng mặt trời, mà là chuẩn bị tại vì Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh, đúc luyện đạo thể thời điểm, lại đem hắn mở ra. Bởi vì, đúc luyện kiếm linh đạo thể, là một cái dài dòng buồn chán quá trình, nhất định phải có bóng mặt trời phụ trợ. Chúng ta bây giờ là không phải có thể xuất phát đi Bắc Vực, cướp lấy tiếp thiên thần mộc. Kỳ Phạn Tâm nói, Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói. Tiếp thiên thần mộc vị trí, ở vào thiên đình giới cùng địa ngục giới chính diện chiến trường, chỗ đó cao thủ nhiều như mây, cực kỳ nguy hiểm, chúng ta còn phải làm một ít chuẩn bị. Ta muốn trước đi một chuyến trung vực Minh Vương kiếm chủng, tại đâu đó, vì Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh đúc luyện xuất đạo thể. Hơn nữa, chính dễ dàng thỉnh Minh Vương kiếm chủng tu sĩ, cho ta luyện chế một đám chấn huyết phù. Cái gì chấn huyết phù? Kỳ Phạn Tâm hỏi, Trương Nhượng Trần cười nói. Đợi đến chấn huyết phù luyện chế ra đến, tiên tử tự nhiên sẽ biết rõ tác dụng của nó. Cách chương.